Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, chương 643 Khổng Thị Cố Nhân. Chương 643 Khổng Thị Cố Nhân Bích Nhai Đảo Hoành Bảy Túng Tám Cầu Thang Thượng. Ăn mặc cùng hoa khổng tước giống nhau, quần áo hoa mỹ, phối sức đầy đủ hết Khổng Ôn Cung bực bội ném ra trong tay thiết phiến quạt gió, cái này tam muội. Nói tốt ở chỗ này gặp mặt, người đâu, người đâu? Bạch Y Mạc Văn, trang điểm mộc mạc, Khổng Ôn nhượng theo ở phía sau, rõ ràng là thân huynh đệ, đứng ở hắn nhị huynh bên người lại cùng thư đồng tùy tùng giống nhau. Nhị ca ngươi đừng vội, tam tỷ khẳng định là có việc trì hoãn. Khổng Ôn Cung hợp nhau quạt xếp đập vào lòng bàn tay, nếu không phải đại ca muốn bế quan đánh sâu vào nguyên anh, trực tiếp làm hắn tới làm việc này, hắn so với ta sẽ nói giáo khuyên người. Ta nhưng một chút cũng không nghĩ làm tam muội hồi Khổng thị. Khổng thị này tam huynh đệ chung, đại ca Khổng Ôn Lương đã bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Khổng Ôn Cung hiện giờ kim đan đỉnh, khoảng cách kết anh còn kém một chút. Tam muội Khổng Ôn Giản cùng tứ đệ Khổng Ôn Nhượng đều đã kim đan hậu kỳ. Khổng Ôn Nhượng thở dài, nhưng hiện tại Khổng thị xác thật cùng từ trước bất đồng, nữ tử cũng có thể nhập học đường đọc thánh hiền chi thư, tu hạo nhiên chính khí. Cha cũng chỉ là muốn cho tam tỷ về nhà nhìn xem, chưa nói nhất định phải lưu tại Khổng thị hiệu lực. Khổng Ôn Cung cười lạnh, Khổng thị nếu thật có thể từ căn thượng sửa lại oai phong tà khí, Khổng Tĩnh Ngôn hào hào có thể chạy, còn không đều là mặt ngoài. Khổng Ôn Cung đang nói, bỗng nhiên nhìn đến một bạch y nữ tử, nghịch vội vàng dòng người, từ cầu thang phía trên chậm chậm mà xuống. Hắn đứng ở thấp chỗ, ánh mắt từ hạ cập thượng, đầu tiên là bị nữ tử dáng người hấp dẫn, cảm giác một cổ ra nước bùn mà không nhiễm tiên linh khí ập vào trước mặt. Đợi cho hắn thấy rõ bạch y nữ tử mặt, Khổng Ôn Cung đầu tiên là sửng sốt một lát, chợt kinh hãi, tự quải đông nam chi. Khổng Ôn Cung thất thanh quát, một tay đem Khổng Ôn Nhượng xả lại đây, ý bảo hắn xem qua đi, nhị ca ngươi buông tay. Như thế qua thất lễ, Khổng Ôn Nhượng cứu giúp quần áo của mình, dương mắt xem qua đi, cũng là sửng sốt, theo sát một ít không quá mỹ diệu ký ức nảy lên trong lòng, có bằng hữu từ phương xa tới. Tuy xa tất chu, nam nhi đương tự cường, đối kính hoa lửa hoàng. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ tự quải đông nam chi. Kia từng tiếng thanh uống ở Khổng Ôn Nhượng trong đầu vứt đi không được. Năm đó phong vân hội, gặp được Giang Nguyệt Bạch là hắn cả đời ác mộng, nhưng là nói ra thật xấu hổ. Cũng là vì Giang Nguyệt Bạch, Khổng Ôn Nhượng sau lại dựa vào một câu, tự quải đông nam chi. Ở trong tộc cùng người đối thơ vô số, sinh sôi đem người đối đến hộc máu, lần nào cũng đúng, cực kỳ dùng tốt. Nếu không phải đại ca kịp thời đánh thức hắn, hắn liền phải tại đây điều oai lộ một đi không trở lại. Cho nên bọn họ tam huynh đệ đối với Giang Nguyệt Bạch ấn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu. Khổng Ôn Cung kia một tiếng kêu, Giang Nguyệt Bạch nghe được rõ ràng. Nàng đứng ở bậc thang chỗ cao, híp mắt cười khẽ, tức giận nói, nhà tương đương Ôn Công Công lại vẫn nhớ rõ ta. Nhiều năm không thấy, Ôn Công Công nhưng thật ra trổ mã đến càng thêm mỹ diễm, ngươi. Khổng Ôn Cung nắm chặt trong tay thiết sơn, nghiến răng nghiến lợi, đang muốn phát huy, Giang Nguyệt Bạch trên người bỗng nhiên tản mát ra một cổ lệnh người cả người căng chặt. Như lâm đại địch uy áp, kêu Khổng Ôn Cung nói toàn bộ nghẹt ở giọng nói, sắc mặt đỏ lên. Khổng Ôn Nhượng thấy thế, khiếp sợ mà trợn to mắt, năm đó bọn họ tam huynh đệ ở phong vân hội thượng gặp được Giang Nguyệt Bạch khi, nàng tu vi còn không có bọn họ đại ca cao. Hiện tại lúc này mới qua nhiều ít năm, bọn họ đại ca vừa mới bế quan đánh sâu vào nguyên anh sơ kỳ. Giang Nguyệt Bạch cũng đã nguyên anh trung kỳ. Hơn nữa khí thế hồn hậu, linh quang chật ních, nói nàng là nguyên anh hậu kỳ cũng không quá. Mấy năm nay, Thiên Diễn Tông vẫn luôn đối ngoại đẩy nói Giang Nguyệt Bạch bế quan. Địa linh giới cũng lại vô nàng quang huy sự tích. Tất cả mọi người cho rằng, nàng bất quá là phù dung sớm nở tối tàn thiên tài. Đã dần dần xuống dốc, Khổng Ôn Nhượng vội vàng chắp tay bái lễ. Khổng thị Ôn Nhượng, bái kiến tiền bối. Khổng Ôn Nhượng tính cách khiêm tốn, cũng không cảm thấy bị người ở tu vi thượng siêu việt mất mặt. Khổng Ôn Cung lại trên mặt lại có chút không nhịn được. Nhưng là thực lực trước mặt, hắn cũng không thể không cúi đầu. Giơ tay bái lễ, bái kiến tiền bối. Giang Nguyệt Bạch nhàn nhạt mà ừ một tiếng, không giấu vết mà thu hồi một thân uy áp. Nàng tới cũng không phải vì khó hai người. Năm đó là Khổng thị đại trưởng lão khó xử nàng cùng sư phụ. Bí cảnh chung tranh đấu đều là bình thường cạnh tranh, cũng không thù hận. Hai người các ngươi vì sao tại đây? Khổng Ôn Cung trầm khuôn mặt không hé răng. Khổng Ôn Nhượng cung kính nói, tới đón ta tam tỷ hồi Khổng thị trong tộc. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Từ trước tựa hồ nghe ai nhắc tới quá, Khổng Ôn Nhượng còn có cái tam tỷ. Năm đó ở Phong Vân Hội khi từ Khổng thị thoát đi, nghe nói là cái tu hạo nhiên chính khí hạt giống tốt, mạo muội hỏi thăm một chút. Các ngươi Khổng thị cái kia được xưng thánh nhân chuyển thế nữ tử, hiện tại nơi nào? Nghe vậy, Khổng Ôn Cung ánh mắt ý bảo. Khổng Ôn Nhượng cười khổ, nhị ca, này đó đều là mọi người đều biết sự tình, không có gì khó có thể mở miệng. Tiền bối có thể là mới xuất quan cho nên không biết. Tĩnh Ngôn sư muội mấy năm nay ở Khổng thị quá đến rất không dễ dàng. Bất quá nàng rất lợi hại, hiện giờ Khổng thị nữ tử có thể nhập học đường đọc sách tu luyện, đều là nàng một chút tranh thủ tới, chẳng qua trước đó không lâu, Hoài Đức đại trưởng lão muốn cho Tĩnh Ngôn sư muội kén rể tới cửa. Hai người nháo đến có chút không thoải mái, Tĩnh Ngôn sư muội dưới sự tức giận liền đi rồi, nói là đi ra ngoài giải sầu, không biết ngày về. Trên thực tế tộc trưởng đã răn dạy quá Hoài Đức đại trưởng lão, hết thảy đều là hiểu lầm. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu. Nguyên lai thẩm phu tử chuyển thế đến Khổng gia, kêu Khổng Tĩnh Ngôn, Tĩnh Ngôn Tư Chi, tên thực không tồi. So với mọi người vẫn luôn dùng thánh nhân chuyển thế xưng hô nàng, muốn hảo rất nhiều. Còn có cái này Hoài Đức đại trưởng lão, khẳng định chính là năm đó muốn Bạch Phiêu sư phụ hỗn độn thực linh quả Khổng Hoài Đức đại trưởng lão, thật là đầu óc có hố. Gia tộc phát triển, chẳng lẽ trừ bỏ sinh hài tử liền không có biện pháp khác sao? Nhìn xem nhân gia Gia Cát thị, trong tộc họ khác tu sĩ không ít, một chút cũng không trở ngại nhân gia trở thành cửu hà giới đệ nhất tu chân gia tộc, kén rể cũng mệt hắn nghĩ ra. Khổng Tĩnh Ngôn không viết hai đầu mắng hắn thơ tán dương thiên cổ, cũng đã thực cho hắn mặt mũi, thay đổi chính mình, khẳng định đến cho hắn nhét vào hút tinh nam tà tu trên giường, làm hắn tự mình cảm thụ sinh hài tử vui sướng. Nhị ca, tam đệ, cầu thang hạ đi tới một cái áo lam nữ tu, bên hông treo hai chỉ bút lông, kim đan hậu kỳ tu vi, nhìn đến Khổng thị hai huynh đệ khi miệng cười trục khai, thập phần tươi đẹp. Lại xem hai người bên người Giang Nguyệt Bạch, Ôn Giản bước chân thả chậm, nghi hoặc nhíu mày. Khổng Ôn Nhượng vội vàng giới thiệu Giang Nguyệt Bạch cấp Ôn Giản nhận thức, cũng đem Ôn Giản dẫn tiến cấp Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch lúc này vừa thấy, mới đột nhiên nhớ lại, năm đó nàng cùng Tạ Cảnh Sơn đi dị nhân quốc, trên đường gặp được Phương thị cái kia hồ yêu tiểu thiếp mang theo hài tử, bị Phi Yên các hai cái nữ tu truy kích. trong đó một người chính là cái này Ôn Giản. Lúc ấy Giang Nguyệt Bạch dịch dung thành dị nhân bộ dáng, Ôn Giản lúc này cũng chỉ là cảm thấy quen mắt, vẫn chưa nhận ra. Nghe được Khổng Ôn Nhượng nói Giang Nguyệt Bạch tên, Ôn Giản có vẻ thập phần kinh ngạc thả kích động. Nguyên lai tiền bối chính là mấy ngày trước đây lẻ loi một mình diệt Tam Nguyên Giáo ngoại hải 13 đảo Thiên Diễn Tông Vọng Thư chân quân. Vãn bối Ôn Giản bái kiến tiền bối. Cái gì? Ngươi nói ai bị diệt? Vẫn luôn ở bên hắc mặt Khổng Ôn Cung khiếp sợ không thôi, cây quạt cũng chưa cầm chắc nện ở trên chân. Ôn Giản vội vàng đem mấy ngày trước đây phát sinh bên ngoại hải sự tình đơn giản nói. Giang Nguyệt Bạch hành động vĩ đại hiện giờ đã truyền khắp Phi Yên Các, nếu không phải hai vị hoa thần tự mình làm chứng, căn bản không ai có thể tin tưởng. So với vừa rồi lòng có không phục, giờ phút này Khổng Ôn Cung bỗng nhiên thuận theo rất nhiều, trên mặt cũng xả ra một mặt xấu hổ tươi cười, không dám lại bưng cái giá. Ôn Giản kích động nói, Vọng Thư chân quân, còn thỉnh ngài tùy ta rời bước đỉnh núi, chúng ta các chủ hôm qua cố ý xuất quan công đạo, làm phía dưới người nếu là nhìn đến ngài, cần phải thỉnh ngài đến Phi Yên các tiểu trụ mấy ngày, chờ chúng ta các chủ thấy xong Tĩnh Ngôn sư muội sẽ trước tiên thấy ngài. Khổng Tĩnh Ngôn lúc này cũng ở Phi Yên các chung. Giang Nguyệt Bạch hỏi, Khổng Ôn Cung cùng Khổng Ôn Nhượng thập phần kinh ngạc đối xem một cái. Ôn Giản gật đầu, đúng vậy, nàng là chính mình tới tìm chúng ta các chủ. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt khẽ nhúc nhích, cảm giác Khổng Tĩnh Ngôn khả năng ở mưu đồ đại sự. Vừa lúc qua đi nhìn xem, ngày mai hồi trình, đêm nay liền không lăn lộn gõ chữ, ngày mai buổi chiều 6 giờ nhiều cao thiết, ta đến lúc đó cao thiết thượng gõ chữ, cho nên ngày mai đổi mới sẽ đã khuya đã khuya. Tấu chương xong, hết chương.